diễn đàn thư viện audio.net mời các bạn thưởng thức tiếp truyện Lệnh Xé Xác do Dân Ngọc diễn đọc. Thư viện audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện nghe trực tiếp hoặc tải về máy nghe miễn phí. Lệnh Xé Xác. Mời các bạn cùng nghe. Chương 87. Đại chiến Ngũ Đài Sơn. Không chịu nổi kình đạo quyền âm chưởng quật nhầm tâm huyệt, Trường Mộng Giả Tiên rú to lên, toàn thân lão nhân bắn bổng ra ngoài tràn ba trượng, chẳng khác cánh diều đứt dây. Trường Mộng Giả Tiên rớt ngay xuống đất, gượng gạo đứng hết muốn dựng, tháo ra ngoài xa. Riêng phần Bắc Độc, lão ma vẫn còn đứng sững giữa trận đấu, không hề xê dịch. Nội lực của tên ma đầu này trội hơn cả Nam Tà Giả Hiệu và chủ nhân Lệnh Xé Xác Giả Hiệu bội phần. Trong cảnh tượng đó, Chí Tôn không khỏi rúng tận đáy lòng. Tên ma đầu giả mạo Bắt Độc lão ma đang đứng trước mặt chàng là ai, mà sao nội lực lẫn võ công của hắn quỷ thần vô lượng dường đó? Chàng thiếu hiệp chưa kịp phản ứng gì cả thì Tam Môn Thần đã lẹ làng xây mình vào tràng. Khi đã đối diện, Bắt Độc lão ma độ khoảng ba trượng, quái lão trầm giọng xuống: "Ác đạo, ngươi tên gì?" Bắt Độc lão ma giả hiệu lạnh lẽo: "Bắt Độc lão ma." Tam Môn Thần dựng chồng râu bạc: "Bắt Độc lão ma, ha ha, ngươi đừng hòng hóa trang ra kẻ khác, đánh lừa lão phu vô ích." Bắt Độc lão ma ngạo nhiên cười ha hả: "Tam Môn Thần, ngươi là một kỳ nhân trong Vũ Lâm Thất Tuyệt, danh trấn một thời mà chưa quản thông kim cổ, đáp ứng thời cơ là làm sao? Ha ha, trên mặt giang hồ ngày nay tất cả sự gì cũng xích thành sự thật cả. Ngọn quyền âm chưởng vừa rồi quá chẳng chứng minh điều đó hay sao?" Tam Môn Thần gầm vang: "Nhưng lão phu bắt buộc người phải hiện nguyên hình trước mặt quần hùng, xem người thuộc đạo phái nào, đã dâng lệnh ai hành thủ quỷ quyệt, giới dụng tâm gì, rồi sau đấy sẽ tùy theo tội trạng mà xử liệu." Bắt Độc lão ma giả hiệu càng cười to hơn: "Tất cả trong chốn Vũ Lâm, từ ngày ta hiện thân hành đạo cho tới nay, chưa có một nhân vật nào dám thốt ra một câu ngạo mạn hết sức dại dột như ngươi vừa rồi." Tam Môn Thần trợn cặp mắt thần: "Vậy thì ngươi muốn lão phu ra tay đây?" Lời vừa chấm dứt, Tam Môn Thần đã dở đơn chưởng phát động một luồng chiêu quái dị, nhanh như điện chớp kèm theo trận gió mà ra, trong khi thân mình lại phóng lên nửa trượng. Quái lão định thi triển một chiêu quyết định, nhưng trong loạt cười âm u như quỷ muội hiện hình, Bắt Độc lão ma giả hiệu ung dung giơ cánh tay áo rộng thùng thình lên khỏi đầu rồi ngưng lại. Hắn hét lanh lảnh: "Cho người trở lại!" Thật là ngoài sức tưởng tượng của quần hùng. Cánh tay của Bắt Độc lão ma phất nhẹ một cái, đã thấy luồng kình khí vô cùng mạnh bạo cuộn lấy ngọn chưởng phong của Tam Môn Thần hốt lên trên không. Hai khí thể đều đột tan trong vô hình, chẳng hề lưu lại cơn gió xẻ động. Thật là quái dị. Chẳng hiểu Bắt Độc lão ma giả hiệu vừa rồi đã sử dụng ngọn võ công tà thuật gì mà chẳng nghe thấy ngọn chưởng âm chớp động, kinh lực ào ào chi hết. Thế mà quái lão tan môn thần bị lắc lư cả toàn thân mấy cái mới đứng im. Quần hùng càng khủng khiếp thêm lên, đến chí tột cũng hãi hùng. Hai luồng kỳ quan không rời trận đấu, chờ lúc ứng phó. Bắt đầu lão ma giả hiệu, rời cặp mắt tuy quyền diệu nhưng hết sức lạnh lùng, ngay mặt tan môn thần một chập khá lâu. Chợt hắn cười lanh lảnh: "Tan môn thần, ngươi phải chết rồi đây." Chữ chết vừa kịp dứt, bắt đầu lão ma giả hiệu lại dở cánh tay áo rộng thùng thền lên cao, phất một cái, kình đạo từ cánh tay áo hắn khởi đi như bể đồng, chụp tới chỗ quái lão tan môn thần. Không chần chờ thêm nữa, Chí Tôn đã bằng một thân thủ bất phàm, bóng bẩn mình sang thép: "Ma đầu muốn chết!" Thế nhưng lại có tiếng quát theo đó: "Dừng lại!" Một luồng ám lực nặng tợ núi lở từ trên không đè xuống đỉnh đầu chàng thiếu hiệp giang hồ. Phát giác kịp có kẻ tấn công lên mình, Chí Tôn hoảng hốt hạ thân mình xuống đất. Chàng đưa mắt xem đó là ai, chỉ thấy một cái lòe ngang, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu đã hiện ra trước mặt. Chí Tôn nhếch nụ cười ngạo nghễ. Ngay lúc mấy tiếng sấm chưởng kinh động ghê rộng phía bên kia trận đấu, tàn môn thần không còn chịu nổi kình phong quái lạ của bắt độc lão ma quật nhầm trung đại quyệt, lão đảo tháo lui về phía sau năm thước. Nương theo bề thế, bắt độc lão ma chưa chịu ngưng tay, quay tròn hữu chưởng nhắm ngay tâm quyệt quái lão tàn môn thần, liên tiếp công mấy đường chiều thảm khốc. Trường mộng giả tiên kinh hoàng thét: "Hãy trợ chiến cho mau!" Gần 200 cao thủ được lệnh đồng phóng vào tràng, dây chặt bắt độc lão ma giả hiệu. Mặc dù vừa rồi đã bị nhiễm thương, nhưng trường mộng giả tiên cũng cố gượng vừa dẫn chân khí chữa trị quyệt đạo, vừa quát tháo quần hùng tấn công bắt độc lão ma, cứu nguy cho tàn môn thần. Bắt độc lão ma giả hiệu nổi cơn thịnh nộ, hét gian lừng: "Đó là các ngươi muốn rước họa vào thân, đừng trách ta sao hạ độc thủ." Rống dứt, bắt độc lão ma giả hiệu liên tiếp quay tròn song chưởng, cuồn cuộn ra khí thể màu trắng lờ mờ lẫn sự rét giá vô tả, bao trùm cả một vùng không gian. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio.net là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí. Tức thì một trận đấu thảm khốc giữa chúng đạo trường mộng giả tiên và bắt độc lão ma giả hiệu diễn ra. Phía bên kia tràng, Chí Tôn xả mắt căm thù nhìn chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu một cái, rồi quát lên: "Gian tử, ta thề lột mặt giả hiệu của ngươi ra tại sân trường này, xem rõ ngươi chính thật là ai." Tả chưởng chàng thiếu hiệp giang hồ theo tiếng quát dẫn đủ 12 thành công lực, đẩy mạnh luồng kinh đạo nộ hải dương ba, quỳ thế không thể nào tưởng tượng được. Chàng định đánh một đường chiêu quyết định quật ngã kình địch tại sân tràng. Chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu trông thấy bóng chưởng khổng lồ, chợt nghe rúng tận đáy lòng. Thế nhưng tự biết tránh né sẽ bị tổn thương, hắn vội vàng hơi thấp người xuống, hữu chưởng vận dụng toàn lực, huy động luồng chưởng phong nộ hải dương ba giống hệt kẻ thù, chống lại áp khí thảm khốc vừa ào tới. Một tiếng nổ, tợ trời gầm, thân hình chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu bị kình lực nộ hải dương ba của kẻ thù xô lệch về một phía, các huyệt đạo chấn động đến trào sôi lên. Nhận thấy chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu đã núng thế sau khi phát động chiêu đầu, hào khí của chí tôn bốc sôi cường độ, lại xê mình tới ba bước. Hữu trưởng chàng thiếu hiệp quay thành vòng, đưa ra một đạo càn khôn thần công sấm sét. Chí tôn thi triển chiêu thức lôi đình này, dụng tâm kết thúc trọn đơn đấu, để còn phóng sang bên kia tràng cứu nguy cho bọn cao thủ Trường Mộng Giả Tiên. Chàng hiểu rõ võ công của Bắt Độc Lão Ma giả hiệu cao thâm tột độ, vượt hơn cả chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Bọn Tam Môn Thần và Trường Giả Mộng Tiên khó mà đương cự nổi. Quả nhiên đã thấy kiến hiệu, vừa kịp lấy lại thế quân bình, chợt thấy luồng kình đạo lôi thiên càn khôn thần công ào tới trước mặt. Chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu quá đổi hải hùng, nhưng bây giờ muốn lẩn đi nơi khác đã không còn kịp nữa. Tên ác đạo lẹ làng dựng sông chưởng lên, đẩy ra hai luồng áp khí nộ hải dương ba, tiếp nhận đường chiêu quỷ thần run sợ của kình địch. Ầm một tiếng rống thật khẽ, bởi đã cố nén cơn chấn động, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu bị sức cường vũ càng khôn thần công tống ra ngoài trần, quay lại tròn một vòng. Thần sắc tên ác đạo này tuy không thấy biến đổi vì lớp da mặt bên ngoài, nhưng toàn thân khe khẽ rung lên, dường chạm nhầm luồng lãnh khí xâm nhập vào nội thể. Trúng phải chiêu này, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu xả hai luồng nhẫn tuyến đầy oán hận vào mặt chí tôn. Trong lúc chí tôn thầm nhủ, ồ thì ra tên tiểu cuồng ma này chưa hề luyện ngón võ công càn khôn thần công, nên hắn chỉ biết dùng chiêu pháp nộ hải dương ba chống đỡ chưởng phong của ta mà thôi. Bây giờ ta hãy tiếp tục thi triển chiêu thức ấy, chắc chắn sẽ quật ngã hắn tại sân tràng. Nghĩ như vậy rồi, không đợi chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu kịp phản công một chiêu nào, chí tôn ngưng tụ toàn bộ nội lực lên đơn chưởng, lại huy động một luồng kình đạo càn khôn thần công, sức dũng liệt có thể đẩy tróc cả đồi cao. Đến khi chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu phát giác, thì kình khí lôi đình đó chỉ còn cách thắng chừng 10 thước. Tên ác đạo hoảng hốt lắc mình một cái, toàn thân hắn như đạo hồng quang chớp nhán sáng rực, rồi đột mất trong vô hình. Chừng chủ nhân lệnh xé xác hiện ra, đã thấy hắn đứng bên phía tả của chí tôn khoảng ngoài 3 trượng. Chí tôn sửng sốt kêu lên, quyết ảnh tàn thần, ngón võ công hộ thân bất truyền của Nam Tà lão tiền bối. Chàng thiếu hiệp đứng im nhìn chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu chưa dội động thủ. Chàng tự nhủ thầm, tên cuồng ma này quả thật là ai, tại sao hắn biết sử dụng thân pháp quyết ảnh tàn thần của Nam Tà lão tiền bối? Bởi vì theo chỗ chí tôn hiểu, ngón võ công quyết ảnh của Nam Tà chia ra làm 2 chiêu cách. Cách thứ nhất sử dụng bằng chưởng phong, gọi là quyết ảnh lôi đình, mà dạo trước chàng thường đánh nhau với bọn ma đầu ác đạo trên chốn giang hồ. Cách thứ nhì bằng thân pháp danh hiệu quyết ảnh tàn thần, lúc thi triển tiết ra một đạo hồng quang như chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu đã dùng vừa rồi. Đó chính là ngón võ công độc tôn của Nam Tà. Nhờ nó mà lão kỳ nhân này từng làm chấn động Vũ Lâm 50 năm về trước. Nếu đem so thần pháp tà quái quyết ảnh tàn thần là ngón võ công, di ảnh kỳ hình thì có sức mau lẹ chẳng kém gì nhau. Chỉ trừ vật nào càng cao nội lực bao nhiêu thì lúc ứng dụng lại càng trông thấy thần diệu bấy nhiêu. Bây giờ nhân vật nào đang đứng trước mặt chàng lại biết sử dụng ngón võ công quái lạ đó, có đúng là Lạc Bá Đạo chăng? Theo Chí Tôn thì từ trước tới nay, ngoài Lạc Bá Đào và chàng ra, Nam Tà không còn truyền dạy võ công cho một nhân vật nào nữa cả. Chính Nam Tà đã từng bảo chàng điều này lúc còn dưới Tuyệt Mệnh Cốc. Như vậy, nhân vật đang đối diện cùng chàng, ngoài tên Lạc Bá Đào thì chẳng còn ai nữa cả. Với trình độ võ công tột bậc, thủ pháp hóa trang cao kỳ và ngón võ công quyết ảnh tàn thần vừa rồi đã lột trần bộ mặt hắn. Thù khí đột nhiên bốc cao ngàn trượng trong con người của chàng thiếu hiệp. Chàng không ngờ tên ác đạo thù địch hôm nay lại hiện thân tại sân chùa này. Quả thật chủ nhân lệnh xé xác chính thật là Lạc Bá Đào quá thân. Chí Tôn nhắc mình tới trầm giọng thét: "Tiểu cuồng ma, ta quả quyết ngươi chính là tên ác đạo Lạc Bá Đào cải dạng ta hành ác giang hồ từ bấy nhiêu lâu nay, chứ chẳng còn đi khác nữa cả. Cơ quan này đã bại lộ rồi, hãy tháo dỡ bộ mặt giả hiệu bản lệnh chủ ở phía ngoài, mai ra có thể còn giữ được một chút dung diện trên chốn giang hồ bằng trái lại lời ta. Đến lúc ăn năn sẽ là điều quá muộn đấy." Chẳng chút kích động, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu lại còn trố lên cười ghê rợn. Hắn thản nhiên nói: "Tiểu cuồng ma, ngươi đừng mơ ngủ giữa ban ngày vô ích. Nói thật, người chưa đủ tư cách để thực hiện những điều cuồng vọng đang nuôi nấng trong lòng đâu. Bản lệnh chủ thề giữa mộ tràng này, giữa ta và ngươi sẽ phải có kẻ chết để giải quyết cựu thù." Dứt lời, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu đã xây mình trở lên gần vị trí cũ. Nhưng tên ác đạo đã ngưng tay, đưa cặp mắt quá dị nhìn qua bên kia trận đấu. Chí Tôn cũng ngưng hẳn thân hình. Đồng lượt thời gian đó, có hàng loạt tiếng rú thảm khốc nổi lên bên trận giữa bọn Tang Môn Thần và Bắt Độc Lão Ma giả hiệu. Chí Tôn giật mình quay sang nhìn xem kết quả. Một thảm cảnh hết sức hại hùng đã diễn ra trước mặt chàng thiếu hiệp giang hồ. 20 ngoài cao thủ của Trường Mộng Giả Tiên đã phơi xác ngổn ngang tại tràng. Lão nhân Trường Mộng Giả Tiên thì mồm phúng máu tươi, từ từ ngã xuống đất, quằn quại rên xiết. Tình trạng thương tích của lão nhân xem ra có vẻ rất trầm trọng, bế tắc. Tất cả nạn nhân đều bị luồng tà đạo quyền âm chưởng lẫn lộn một thứ võ công quái dị của Bắt Độc Lão Ma giả hiệu quật nhầm. Số cao thủ còn lại đang liều chết cùng quái lão Tang Môn Thần dây đánh Bắt Độc Lão Ma giả hiệu. Những quần hùng càng xông vào dũng mãnh bao nhiêu thì lại càng bị chưởng phong hàng tà của Bắt Độc Lão Ma giả hiệu quật nhầm trúng thương bấy nhiêu. Liên tiếp có thêm nhiều chiếc bóng cao thủ bị kình lực bắn ra khỏi sân tràng, xé gió quỳnh quỳnh trong không khí, nghe đến dựng cả tóc lông. Võ Công bắt đọc lão ma giả hiệu này quả nhiên quỷ thần khiếp mặt. Nếu đem so sánh, còn hơn quái lão tan môn thần một bậc. Quả giang hồ mênh mông vô tận kỳ tài, dị quái hãy còn nhiều, không hiểu đâu đo lường được. Nếu tình trạng hiện hữu cứ kéo dài ra mãi, chắc chắn lần lượt bọn cao thủ của Trường Mộng Giả Tiên sẽ bị thiệt hại hoàn toàn dưới ngọn quyền âm dưỡng của Bắt Độc lão ma giả hiệu. Chẳng dám chần chờ thêm nữa, trong một tiếng thét lộng tràng, đột nhiên Chí Tôn triển ra hai luồng kình đạo Càn Khôn Thần Công, nhắm ngay tâm nguyện của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu công vào. Thế công này quả thảm khốc, khiến cho chủ nhân lệnh xé xác đã phải kinh hoàng, theo chiều quyết ảnh tàn thần lắc mình sang nơi khác. Chỉ chờ có thế, Chí Tôn bằng một thân thủ mau như luồng chớp phóng mình qua bên kia tràn đấu giữa bọn Tan Môn Thần và Bắt Độc lão ma giả hiệu. Tác động quái dị kèm theo một ý chí cường dũng khiến cho chủ nhân lệnh xé xác khi hiện thân phát giác thì không thể nào không ngự được Chí Tôn nữa. Tên ác đạo đành chỉ lấy mắt nhìn chàng thiếu hiệp giang hồ bắn mình qua phía kia trận đấu. Chí Tôn đáp xuống giữa quái lão Tan Môn Thần và Bắt Độc lão ma giả hiệu. Chàng nặng trầm thét: "Cồn ma hãy tháo lui!" Hữu trưởng chàng thiếu hiệp vừa quay đi nửa vòng, đẩy mạnh luồng kình khí nộ hải dương ba, mang cả nội lực 120 năm sẵn có. Sự xuất hiện đột ngột của Chí Tôn khiến cho Bắt Độc lão ma giả hiệu không khỏi giật mình. Hắn không đón đỡ luồng kình khí lôi thiên của kình địch, mà chỉ lẹ làng thu hồi thế công, đồng thời xạ hai luồng dị quang dịu ngầm ánh sáng nhìn kình địch. Đứng trong tình thế nguy ngập, đột nhiên có người cứu viện, quần hùng vô cùng hoan hỷ, ngưng thân hình lại. Cho tới bây giờ, bọn cao thủ mới hết sức chú ý đến sự phân biệt hai chủ nhân lệnh xé xác giả chân sau đường chiêu công hụt Bắt Độc lão ma giả hiệu. Chí Tôn nổi cơn thịnh nộ, lắc mình sang đối diện kẻ thù. Bắt Độc lão ma dùng cặp mắt nửa lạnh lẽo nửa dịu ngầm nhìn Chí Tôn một cái, rồi cười lên: "Ha ha, tiểu ma đầu, có lẽ ngươi không còn muốn sống sót trên thế gian này nữa, nên mới to gan mật đương đầu cùng lão phu. Vậy ta cũng chẳng tiếc công gì mà không giúp ngươi được tội nguyện bước sang bên kia bờ thế giới lạ xa." Chí Tôn trợn cặp kỳ quan biểu lộ một sự thịnh nộ vô tả. "Cồn ma, trái lại ta thề lột mặt nạ da người của ngươi đã dám to gan mật giả dạng Bắt Độc lão ma tàn sát chúng cao thủ với dụng tâm cực kỳ thâm độc." Đơn chưởng của chàng thiếu hiệp theo câu nói đó giơ lên bằng ngực vận dụng chân lực. Tức thì một đường chiêu lôi kinh thiên địa ào ra, bóng chưởng to bằng quả núi khó thể tránh né. Nhưng Bắt Độc lão ma giả hiệu đã cười khà lên biểu lộ sự ngạo nghễ. Hữu trưởng hắn quay nhanh một vòng tròn mà không hề phát động. Một đạo bạch khí cực kỳ lạnh lẽo im lặng cuốn lấy luồng kình đạo lôi kinh thiên địa của Chí Tôn, đưa nhau lên không trung, rồi đột nhiên mất trong vô hình. Thật là khủng khiếp. Sự trạng này khiến cho tất cả cao thủ có mặt tại tràng thải đều rúng động. Cả bản thân của Chí Tôn cũng hết sức kinh dị. Không ngờ chiêu pháp của Bắc Độc lão ma giả hiệu lại quái dị đến thế. Đường chiêu vừa thi triển nửa như quyền âm chưởng, nhưng chen lẫn một thứ võ công tà thuật lạ lùng chưa từng thấy trên chốn vũ lâm. Chàng thiếu hiệp nhủ thầm: quái lạ, tên ma đầu này thuộc vào hạng nào mà võ công lại cao cường tột độ đến thế. Với trình độ đó, nếu ta không hạ độc thủ, chắc chắn khó lòng thủ thắng nổi hắn. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn ngấm ngầm ngưng tụ gần toàn bộ công lực lên hữu chưởng, mau lẹ đẩy ra một đường chiêu lập chưởng đồ long, thế mạnh tở sóng bổ ngoài gần. Vẫn bằng tác động vừa rồi, Bắt đầu lão ma giả hiệu dở chưởng lên quay tròn một vòng, luồng bạch khí lạnh tợ cắt da âm thầm bay đi như sát vật. Hốt đạo cường khí lập chưởng đồ long chuyển dần vào không gian vô tận, cả hai chưởng lực đều tiêu tan, không hề nghe một tiếng động gầm chớp nào cả. Bất giác Chí Tôn cảm thấy trong lòng chàng rúng động bâng khuâng không ít. Công lực bắt độc lão ma giả hiệu này còn cao thâm tột độ hơn cả chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Quả ngoài sức tưởng tượng của mọi người hiện diện trên sân chùa. Ngay lúc chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu cũng vừa từ bên kia tràn đấu phóng sang, tên ác đạo đứng song song cách bắt độc lão ma đậu khoảng ngoài 2 trượng. Quần hùng ngó thấy chẳng ai bảo ai, cùng quát to lên, bắn mình chia thành nhiều phương vị, huy động chưởng phong tấn công chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Sợ có điều sơ xuất, quái lão tan môn thần cũng phất chưởng trợ đấu cùng quần hùng. Tức thì trận đấu đâm vào khốc liệt, đã tới giờ phút quyết định còn mất giữa hai bên. Không dám kiên trì thêm nữa, vì biết sự thắng bại của mình chính là sự tồn vong của trận đấu. Chí Tôn chẳng nói thêm một lời, ngưng tụ toàn bộ chân lực lên hữu chưởng. Sau một tiếng thét kinh hồn, chàng thiếu hiệp từ từ triển ra đạo kình khí nộ hải dương ba, chen lẫn tiếng sét ầm ì. Chí Tôn thi triển đường chiêu quyết liệt này với dụng tâm là nắm trọn lấy tư thế thắng lợi đầu tiên trước khi quật ngã kình địch. Chàng nhất định chỉ có tiến chớ không có lùi. Quả nhiên lần này Bắt Độc lão ma giả hiệu không dám xem thường như 2 lần trước nữa. Thân hình hắn chợt thấy hơi cung xuống, thoạt tấn, thoạt thối hết sức quái dị. Đơn chưởng quay nhanh dòng mãn nguyệt, cuồn cuộn đẩy ra 2 luồng tử khí màu hồng kỳ dị. Bên kia trận đấu, quái lão tan môn thần ngó thấy chiêu pháp đó, liền quát to, cố lọt vào tai Chí Tôn: mông hồ ly nguyệt. Ầm, kình đạo nộ hải dương ba chạm nhầm nhu khí mông hồ ly nguyệt, phát nổ giang ầm rền. Hàng loạt ánh chớp tử quang hồng nhạt bắn tủa lên nền trời không vô cùng khủng khiếp. Bắt đầu lão ma giả hiệu lệch sang phải một bước, trong khi Chí Tôn hơi lắc lư rồi đứng yên. Chàng thiếu hiệp đã phải kêu thầm: ồ, tên ác đạo giả gian dạng Bắt Độc lão ma này thuộc tà phái nào, tại sao hắn biết sử dụng mông hồ ly nguyệt, ngón võ công tà đạo của nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà, hay hắn chính là... Chàng thiếu hiệp cắt quãng ngay ý nghĩ, từ từ xê dịch thân hình lên, thét trầm giọng: cùng ma giữa ngươi và nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà đã có mối liên hệ gì. Hãy khai mau, ngươi không thể nào lừa gạt nổi ta đâu. Bắt đọc lão ma ngó theo bóng chưởng dần ta, dùng trố lên cười lạnh lẽo. Tiểu quỷ chớ có lảm nhảm, từ trước tới giờ thụ học bao nhiêu chiêu chưởng của lũ quái già bất lực, hãy mang ra thi triển cho lão phu xem thử. Sau đây có chết cũng là một điều hết sức vinh hạnh. Giọng nói lạnh lót như âm thanh một ma nữ, chứa đựng bằng khủng bố, khiến cho người nghe dịu nhưng mà rợn tóc hồng. Chí Tôn vì lửa thù bốc cháy ngùn ngụt, chẳng quản đến sự tình quái lạ đó. Chàng trợn mắt. Cùng ma, dù cho thân phận người đến đâu, thuộc môn phái nào, có liên hệ mật thiết gì đến nữ hồ ly Ngọc Diễm Diêm Bà hay không, hôm nay đã gặp ta rồi thì không thể nào chạy thoát một cái chết chẳng toàn thi thể. Bây giờ hãy ráng đỡ lấy ngọn chưởng phong đoạt mệnh đây. Song chưởng, chàng đã cùng theo tiếng nói vận dụng 120 năm thành công lực, triển ra hai luồng cường khí càn khôn thần công. Tức thì bóng chưởng khổng lồ như trái núi từ trên cao chụp xuống đầu bắt đầu lão ma giả hiệu. Bề thế không thể tránh né đi đâu cả. Bắt đầu lão ma giả hiệu ngó thấy bóng chưởng to lớn dị thường, thét kinh hoàng: càn khôn thần công. Tuy vậy hắn không xê dịch khỏi vị trí, thân hình chợt hơi thấp xuống hơn trước, tả hữu quay nhanh nửa vòng rồi lẹ là đẩy tới. Hai luồng tử quang như cái móng đỏ bắn ngay bóng chưởng khổng lồ của Chí Tôn. Âm âm, chưởng quang lẫn lộn màu hồng bạch chớp văng lên trên tận nửa lừng không gian cực kỳ ghê rợn. Bị tà khí mông hồ ly nguyệt quét nhầm, Chí Tôn khẽ rùng mình mấy lượt. Chàng dẫn chân ngương từ vực đan điền lên trấn ngự, luồng hàng phong xâm nhập vào các huyệt đạo vừa rúng động. Trong khi bắt đầu lão ma giả hiệu bị kình lực lôi thiên càn khôn thần công hất ra ngoài trượng, lắc lư đứng hết muốn dựng. Hiển nhiên nội lực bắt đầu lão ma giả hiệu hãy còn kém hơn Chí Tôn nửa phần. Quần hùng hai bên trận giao đấu xa chỗ hai người có tới 7 trượng cũng bị vũ lực càn khôn thần công và bông ly cuốn đi như trận lá vàng. Ngoài trường mộng giả tiên đang ngồi dẫn công điều hành chân khí chữa trị vết thương phía tả sân chùa, chỉ có quái lão tang môn thần và chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu còn giữ nguyên vị trí của mình mà thôi. Sân trường im đi một chập, tất cả đều rất đổi hải hùng trước hai ngọn quái chưởng càn khôn thần công cùng mông hồ ly nguyệt của hai đại kình địch Vũ Lâm. Sau đó chúng cao thủ đồng quát to lên, cùng lượt xông vào bổ dây chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu lại như lúc nãy. Mỗi người một chữ tiếp tục tấn công tên ác đạo bí mật. Quái lão tang môn thần trông thấy tình thế đó cũng xây mình sang trấn bên góc sân chùa phía tả, công luôn mấy chiêu mạnh bạo vào vị trí chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Tức thì trận đấu tái diễn mỗi lúc càng thêm khốc liệt thêm hơn. Phía bên kia tràng, Chí Tôn và Bắt Độc lão ma giả hiệu cũng thi triển những đường chiêu khốc liệt tấn công nhau. Mặc dù nội lực của Bắt Độc lão ma giả hiệu xúc hơn Chí Tôn nửa phần, nhưng trong nhất thời chàng thiếu hiệp chưa thủ thắng người thần bí ấy được. Lúc bấy giờ khắp cả sân tràng đều chuyển rung như đang hồi địa chấn. Bóng người hỗn động, hòa lẫn tiếng quát tháo, rền là lẫn trong sấm chưởng, tạo thành một bản nhạc vô cùng bi tráng. Thỉnh thoảng có đến từng loạt chiếc bóng bị chưởng phong đưa ra khỏi tràng, rớt xuống mặt đất, chẳng khác những cánh diều đứt dây. Lát sau đã có tới 100 chúng môn đồ của trường mộng giả tiên phơi xác ngổ ngang trên mặt đất. Cả thải đều thọ hại dưới ngọn chưởng phong nộ hải dương ba của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Quái lão tan môn thần đã thi triển toàn năng ngăn chặn, nhưng cũng không sao chống ngự nổi thế công cuồng khóc phong bảo tố của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Lắm lúc chính quái lão cũng buộc phải tháo lùi mấy bước vì bị kình đạo của kẻ địch quét nhầm. Đang đấu bên kia tràng, Chí Tôn đảo mắt trông thấy, hết sức lo ngại trong lòng. Chàng tự nghĩ nếu cứ để tình thế kéo dài như thế trong một thời gian nữa là tất cả cao thủ đều bị diệt vong dưới tay tên ác đạo bí mật. Chàng phải khẩn cấp cứu vãn lại tình thế nguy ngập. Thình lình Chí Tôn thép, cho người trở lại. Tả hữu trưởng chàng thiếu hiệp theo tiếng quát giơ lên ngưng tụ 120 thành công lực. Hai luồng cường khí lôi đình Càn Khôn thần công ào tới bắt độc lão ma giả hiệu, thấy mạnh khó thể chống đỡ. Bắt độc lão ma giả hiệu hết sức hải hùng, dựng song chưởng đẩy ra hai luồng hồng đạo mông hồ ly nguyệt, tựa cái móng trời tiếp nhận lấy kình lực Càn Khôn thần công. Âm âm, muôn ngàn tia tử quang mông hồ ly nguyệt chạm nhầm Càn Khôn thần công, tan dở ra muôn mảnh, tua tủa đi bắn khắp nơi không gian trong vô cùng khiếp đảm. Bắt đầu lão ma giả hiệu không còn chịu nổi, kình lực như chiếc búa nặng ngàn cân quật nhầm, khẽ rú lên một tiếng. Toàn thân hắn bị áp khí tống ra ngoài tràn đấu gần 2 trượng, tưởng chừng đã thọ vết trọng thương. Thế nhưng liền đó bắt đầu lão ma đã bắn người dậy ngay, song chưởng yểm trợ tâm nguyệt. Thừa cơ hội đó, Chí Tôn phóng mình tới trước mặt bắt đầu lão ma giả hiệu thép gian lực, ngươi phải chết. Hữu trưởng chàng thiếu hiệp tức thì triển ra một chiêu nghe lẫn lộn có tiếng sấm sét. Chưa kịp đứng vững, kế bị kình địch tấn công liên tiếp, bắt đầu lão ma giả hiệu không thể đón đỡ, xê dịch sang phía hữu lẩn tránh. Lẹ như điện chớp, Chí Tôn bắn mình sang bên kia tràn đấu giữa bọn tan môn thần cùng chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Chàng phất động song chưởng, giang tử số ngươi đã tận rồi. Bằng toàn thể nội lực sẵn có trong người, Chí Tôn quật xuống đỉnh đầu chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu hai đạo cường khí lôi đình Càn Khôn thần công mau như điện chớp. Từ trước trong thâm tâm Chí Tôn không lầm hiếu sát, nhưng qua trận giao đấu chàng biết chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu võ công cao thâm tột độ, nếu sử dụng các chiêu thức khác khó thể đánh bại ngay được hắn. Thoạt đầu chàng sử dụng chưởng pháp Càn Khôn thần công với ý định trấn áp dũng liệt của tên ác đạo bí mật. Quả nhiên khi nhận ra bóng chưởng khổng lồ chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu đã phải hốt hoảng nhấc mình ra khỏi dòng tử khí 2 trượng. Hắn bỗng trỏ tay vào mặt Chí Tôn quát hận thù: tiểu ma đầu, mọi sự quán cừu giữa ta và ngươi hôm nay tạm gác Lần sau gặp lại sẽ nhất loạt giải quyết cho xong tất cả những mối hận thù. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Lời vừa nói dứt, chẳng đợi Chí Tôn và bọn cao thủ kịp phản ứng, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu đã theo thân pháp quyết ảnh tàn thần biến ra đạo hồng quang bài đi tở chóp. Đến khi quần hùng phát giác được sự trạng bất ngờ diễn ra, thì chiếc bóng của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu đã đi ngoài trăm trượng, lùng lai giữa rừng cây điệp trùng dưới triền núi Ngũ Đại Sơn. Chí Tôn công hụt một chiêu sấm sét, vội thu hồi thân hình lại, đưa mắt trông theo cái bóng ảnh ảo mờ lên đền của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, chớp mắt biến mất. Biết có đuổi theo tên ác đạo bí mật đó cũng chẳng ích lợi gì, chàng thiếu hiệp đứng lặng trầm ngâm như pho tượng thiên thần. Bất giác chàng khẽ thầm, trong dáng điệu tên ác đạo này thật không khác tiểu cuồng ma giả ra dung mạo của ta xuất hiện tại cánh rừng già hôm nọ trước mặt bọn sứ giả Hải Âu. Như vậy, nếu hắn không phải là tên ác đạo Lạc Bá Đào, thì còn ai đi hành thủ ám muội nữa? Tâm tình của Chí Tôn theo ý tưởng quay cuồng đó mà cảm thấy trì nặng, xương tợ treo một khối đá nặng ngàn cân. Chàng cơ hồ như quên cả trận đấu giữa chúng cao thủ bắt độc lão ma giả hiệu còn đang diễn ra ác liệt bên kia tràn. Chí Tôn mãi còn đứng trầm tư nhìn xuống trên Ngũ Đài Sơn, chợt bắt độc lão ma giả hiệu thình lình phóng ra nhắm ngay đỉnh đầu chàng, quật ra một luồng ám khí màu đen thẫm như dùng mực. Động tác này quá kinh dị, lại bất ngờ, tưởng chừng không thể có một thân thủ nào tránh né đi đâu kịp nữa. Tàng môn thận khủng khiếp quá, đoạn trường đơn suýt đồng lượt với tiếng quát quái lão tàng môn thận đã bắn mình sang, giơ tay áo rộng thùng thình phát động một chưởng quật chéo vào hông luồng quyền khí quỷ hồn đoạn trường đơn của bắt độc lão ma giả hiệu. Ý định của quái lão tan môn thần là diệt tan luồng ám đạo trước khí áp tới Chí Tôn. Tiếng quát của quái lão quá to, khiến cho Chí Tôn đang đắm chìm trong ý tưởng chợt tỉnh bừng cơn ác mộng. Chàng thiếu hiệp lẹ làng quay lại, gặp lúc đoạn trường đơn chỉ còn cách Chí Tôn chỉ chừng khoảng nửa trượng. Chẳng dám chậm trễ, Chí Tôn thi triển thân pháp Thái Loan Ngự Phong, đột nhiên thăng người lên cao bốn trượng, ngự trên quyền khí thảm khốc vừa chụp tới vị trí chàng. Chí Tôn vạch trên không nửa vòng tròn nhắm ngay đỉnh thiên linh tử của bắt độc lão ma giả hiệu, bổ luôn hai đạo chưởng khí càn khôn thần công tựa quả núi khổng lồ áp xuống. Kịp nhận ra thế công lôi thiên của chàng thiếu hiệp, bắt độc lão ma giả hiệu xê qua phía tả hơn trường. Tuy vậy hắn vẫn giữ nguyên chiêu pháp đoạn trường đơn vì không thể thu hồi lại được. Ba luồng kinh lực chạm nhau nổ vang cả tòa cổ tự, quyền khí đoạn trường đơn tung bay mù mịt lan tràn trong bầu không khí sặc mùi máu tanh. Mặt đất bị cường lực càn khôn thần công quật tốc lên hai lỗ thâm sâu như lòng vực. Tâm nguyện bị chấn động quá mạnh, bắt độc lão ma giả hiệu tháo lùi liền liền, thần sắc tuy không thấy biến đổi nhưng hai vai khe khẽ rúng động lên, quái lão Tam Môn Thần cũng nghe huyết mạch trong cơ thể sôi trào. Trước lúc đó, chúng cao thủ khiếp hãi phóng xa ra khỏi dòng tử hồn thêm cả trường. Riêng Trường Mộng Giả Tiên tịnh tọa đằng góc sân chùa, vận hành nội lực điều trị vết trọng thương, cũng lắc lư thân hình nhiều lượt, suýt nữa chấn nát cả nội tạng. Thế nhưng lão nhân không dám ngừng lại, vì như thế sẽ tàn phế cả võ công. Quyền ảnh kỳ độc vừa tan đi, Chí Tôn đã nhẹ nhàng đáp xuống nguyên vị trí cũ, không thèm thốt thêm một lời. Song chưởng chàng thiếu hiệp quay tròn đẩy mạnh chưởng thức Càn Khôn Thần Công ngay giữa tâm nguyệt, bắt đầu lão ma giả hiệu. Chàng thiếu hiệp tự hiểu trong năm chiêu thức Ô Mộc Bảo Lục chỉ có chưởng pháp Càn Khôn Thần Công không ngự được kình địch mà thôi. Trông thấy kẻ thù hạ độc thủ, bắt đầu lão ma giả hiệu nghiến răng kèn kẹt: "Tiểu cùng ma, lão phu liều sống chết cùng ngươi trên mộ tràng này." Song chưởng của hắn tức thì dở lên, hai chiếc móng đỏ kỳ dị phát hiện nhanh lớn lạ thường, chụp tới bóng chưởng khổng lồ Càn Khôn Thần Công trên cách hơn ba trượng. Ầm ầm, từ cửa mồm bắt đầu lão ma giả hiệu bật thành một tiếng rú khe khẽ hải hùng. Hai chân bình dại của hắn cài một đường dài có tới trượng ngoài mới chịu ngưng lại, lắc lư như chiếc thuyền trên sóng. Nhưng sau đó bắt đầu lão ma giả hiệu đã vận hành chân khí từ vực đan điền lên trụ thân hình lại như cột đồng. Đột nhiên hắn thét to lên: "Tiểu cùng ma, ngươi phải chết!" Chữ chết chưa kịp dứt, thân hình bất động lão ma giả hiệu đã theo thân pháp quỷ quái lòe đến Chí Tôn. Đồng thời hắn giơ chưởng bắn ngay tâm nguyện chàng thiếu hiệp một đạo ngân tuyến lạnh căm hờn. Quái lão Tam Môn Thần quát: "Phi chỉ đoạn hồn, tránh cho mau!" Tiếng quát của quái lão làm cho Chí Tôn giật mình, vì hiểu Tam Môn Thần báo nguy. Chàng liền lắc mình tránh sang cánh hữu lẹ tở bóng vong linh vừa mới hiện về. Vậy mà vẫn còn chưa kịp, đạo ngân tiếng phi chỉ đoạn hồn xả trúng nhằm bên vai phía tả của Chí Tôn. Một dòng máu thấm theo đó tuôn ra ướt đẫm cả chiếc vũ y đang mặc trong mình Càn Thiếu Hiệp. Chàng tháo lùi ra ngoài, mở chiếc bầu đỏ lấy hai viên linh đơn xích vào chỗ vết thương. Bắt đầu lão ma giả hiệu nương đà thắng thế định phóng theo công tiếp Chí Tôn. Quái lão Tam Môn Thần bất chợt nhanh lẹ bắn vào tràng đấu, quát tợ sấm rền: "Dừng tay lại!" Bắt đầu lão ma giả hiệu ngưng hẳn thân hình, lấy mắt lạnh lùng nhìn Tam Môn Thần rồi rố lên cười âm u: "Lão quái già, ngươi định vào đây chết thai cho tiểu cùng ma đấy à?" Quái lão Tam Môn Thần không đáp mà chỉ trầm nghĩ hỏi bắt đầu lão ma giả hiệu: "Ác đạo, ngươi liên hệ mật thiết gì với nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà?" Bắt đầu lão ma lạnh lẽo: "Lão quái già, chết sót chớ có nói nhảm, hãy trong ngọn chưởng đoạt mạng đây." Dứt câu nói đó, thân hình bất động lão ma giả hiệu dùng nhắc bổng lên cao. Thủ pháp này chẳng khác gì Thái Loan Ngự Phong của Chí Tôn thường thi triển. Hiểu ngay, bắt đầu lão ma giả hiệu toan hạ độc thủ, quái lão Tam Môn Thần cũng thăng lên hai trượng, đối diện cùng kẻ địch chờ ứng phó kịp thời quỷ pháp. dường như chỉ đợi chờ có thế. Nên khi tan môn thần vừa thăng lên, chợt nghe bắt đầu lão ma giả hiệu cười ghê rợn: "Lão quỷ già tận số rồi đây." Lập tức hữu trưởng hắn bổ xuống đỉnh đầu tan môn thần một đạo áp phong nặng như núi lở. Cùng lượt trưởng trái bắn ra một làn ngân tuyến phi chỉ đoạn hồn hết sức khủng khiếp. Tan môn thần nhận kịp hốt quản theo chiều thế xê dịch thân hình trên không trung, tránh khỏi hai đường chiêu vừa áp tới bên mình không đầy ba thước. Ám đạo thảm khốc bay trượt trong vô hình. Thế nhưng bắt đầu lão ma giả hiệu quả nhiên thân thủ điều quỷ thần không lường được. Hắn dẫn khí đan điền trụ hình trên nửa lần không, như đứng yên ổn trên mặt đất bằng. Liền đó bắt đầu lão ma giả hiệu nhắm ngay đỉnh thiên linh tử của quái lão tan môn thần, bổ xuống một luồng áp khí lạnh lẽo tợ quả tuyết sơn. Quần hùng ngó thấy đồng lừa quát: "Hãy tử đấu, gần 100 cao thủ còn sống sót, chẳng ai bảo ai, cùng lượt phóng lên không trung, mỗi người một chưởng, toàn lực quật ngay vị trí của bắt độc lão ma giả hiệu đang trụ hình." Bắt độc lão ma giả hiệu nhận ra tứ hướng đều thọ địch, sát khí bốc lên ngùng ngục. Hắn không cần thu hồi thế công mà lại quét ngay một luồng hàn khí, thế mạnh không thể nào tưởng tượng được. Hàng loạt sấm chưởng nổi lên hồi xé nát bầu không khí trên nửa lần không gian. Tiếng người rống hỗn độn lẫn tiếng rên xiết thê thảm nổi lên cực kỳ rùng rợn. Hai chiếc bóng người trúng nhầm chưởng bay quỳnh quỳnh trong gió, rồi lộn nhào trở xuống đất. Trong nháy mắt đã có thêm ngoài 40 cao thủ phơi thay vì ngọn chưởng phong thảm khốc của bắt độc lão ma giả hiệu. Còn lại hơn 50 tên phóng xuống sân chùa, toàn thân ai nấy đều nhuộm máu đào. Đến cả quái lão tan môn thần cũng bị quật nhào xuống đất, thần sắc biến đổi nhanh chóng. Có vài huyết quản trong cơ thể quái lão thọ nhiễm hàng tà của luồng lãnh phong của bắt độc lão ma giả hiệu đến gần bế tắc. Quái lão vừa giữ thế thủ vừa dẫn công điều trị vết thương để kịp thời đối phó với tình thế. Lúc bấy giờ bắt đầu lão ma giả hiệu cũng thu hồi thân pháp trở về vị trí cũ. Hắn nhìn quái lão tan môn thần dùng cười lạnh lẽo như loài quỷ mộ: "Lão quái già, ngươi đã không tự lượng sức mình, có chết cũng đừng trách ta sao độc ác." Hắn phất động đơn chưởng, toàn xông lên kết liễu tính mạng của quái lão tan môn thần. Nhưng đã có tiếng thét: "Ác đạo, dừng tay lại!" Bắt đầu lão ma vì tiếng thét đó ngưng hẳn thân hình quay trở lại, đã thấy Chí Tôn hiện ra trước mặt uy vũ như một thiên thần. Chàng vừa chữa trị xong vết thương trên vai do ngọn phi chỉ đoạn hồn của bắt độc lão ma giả hiệu gây ra, không đợi bắt độc lão ma giả hiệu kịp ứng phó, tả hữu dưỡng của Chí Tôn đề lên một lượt, ngưng tụ toàn bộ chân khí càn khôn thần công nhắm ngay tâm đạo kình địch quật tới, nặng tợ búa thiên lôi. Bắt độc lão ma giả hiệu vô cùng kinh hãi, hơi thấp thân hình xuống, song chưởng cuồn cuộn quay nhanh hai đạo tử quang mông hồ ly nguyệt tiếp nhận càn khí kẻ thù. Song phương chưởng lực gặp nhau nổ tợ trời gầm. Bắt độc lão ma giả hiệu không còn chịu đựng nổi thế công lôi đình của Chí Tôn, lão đảo lùi trở về phía sau cả trường. Tay áo rộng thùng thình của hắn rách toạc đường dài, để lộ hai cánh tay trắng nõn nà vô cùng kiều diễm. Hiển nhiên đó là cánh tay đẹp của một thiếu nữ có cái nhan sắc tuyệt vời. Bất giác Chí Tôn ngưng tụ thân hình lại, nhìn sửng sốt cánh tay nõn nà của Bắc Độc lão ma giả hiệu. Đột nhiên nghe có luồng gió ào ào từ phía sau ngôi chùa Quan Tàng đưa tới, biết ngài có vị quái thủ nào đó đang thi triển kinh công sắp xuất hiện tại tràng. Chí Tôn liền buông chưởng xuống, hướng cặp kỳ quan về hướng cổ tự. Bắt đầu lão ma cũng lấy làm kinh dị, đưa mắt lạnh lẽo nhìn theo. Bọn cao thủ cũng đồng thời dồn hết những luồng nhẫn tuyến qua nóc ngôi chùa quan cổ. Chỉ riêng có mộng giả tiên mãi còn vận hành chân khí chữa trị chết nội thương chưa điều hòa. Lão nhân tỉnh tọa cách xa sân tràng có tới hơn 10 trượng, không hề hay biết mọi sự tình đang diễn ra. Trong ánh chớp thời gian đã thấy một chiếc bóng từ sau ngôi chùa nương theo luồng gió phóng xuống sân tràng mau như điện chớp. Cái thần pháp quả thật siêu kỳ, liệt hàng quái thủ trên chốn vũ lâm. Chiếc bóng ngưng hẳn lại để hiện ra như bộ xương người, mặt mũi trắng bệch giống xác ma, nhất là cặp mắt chớp ngời xanh lè vô cùng lạnh lẽo. Quái lão tan môn thần nhận diện kêu lên: Bắt đầu lão huynh! Quần hùng đứng xung quanh tràng cũng đồng thanh quát: Bắt đầu lão ma! Chí Tôn lộ niềm quan hỷ: Ô, Bắt Độc lão tiền bối đây rồi! Riêng Bắt Độc lão ma giả hiệu trông thấy sự hiện diện của Bắt Độc lão ma, hai vai áo rộng thùng thình của hắn hơi khe khẽ rúng lên. Thì ra chiếc bóng vừa đáp xuống chính là Bắt Độc lão ma chính thống. Cặp mắt càng tinh thần hơn Bắt Độc lão ma giả hiệu. Lão ma vừa đứng vững trên sân chùa đã quét ngang qua quần hùng một lượt, chợt nhận ra Bắt Độc lão ma giả hiệu. Bắt Độc lão ma bỗng rống lên tở sấm sét: Tiểu cùng ma, ngươi đã dám to gan cãi ra mạo dung của lão phu, sát hại bọn cao thủ giang hồ, tạo sinh oán thù, thật là lòng dạ hiểm độc, không nổi đo lường. Nhưng hôm nay số trời dung dũi, ngươi đã gặp ta rồi. Đây, ta thề phân thây xé thịt ngươi ra làm trăm ngàn mảnh, để đền lại bấy nhiêu tội ác. Sự trạng này khiến cho quần hùng bừng cơn ác mộng. Cho tới giờ này, mọi người mới biết mọi việc đã xảy ra. Trong khi quát xong, Bắt Độc lão ma phát động đơn chưởng toan quật ngã kẻ đã cả gan giả dạng ra dung mạo của mình. Đột nhiên trong giờ phút ấy, Bắt Độc lão ma giả hiệu dùng cười lên lạnh lẽo: Lão ma đầu, hãy nghe cho rõ đây, hiện giờ lão phu đang có việc cần kiếp phải làm ngay, không thể nào còn thời gian thụ tạc với người, vậy xin giả từ. Hẹn có ngày sẽ tái kiến cùng người, trao đổi một vài đường chiêu cho rõ thấp cao. Dư âm câu nói chưa kịp dứt thì thân hình Bắt Độc lão ma giả hiệu đã phóng đi. Hắn nhắm ngay nóc chùa vừa qua, bay mau như một dệt khói ảo mờ. Bắt Độc lão ma trông thấy kình địch của mình thình lình bỏ chạy, liền rống to lên: Ngươi chạy đi đâu cho khỏi! Liền đó lão ma thi triển bộ khinh công thần quái, bắn đi chẳng khác luồng điện chớp. Lão đuổi theo cái bóng ảo mờ của Bắt Độc lão ma giả hiệu đã xa ngoài trăm trượng. quái lão tam môn thần bỗng quát đuổi cho mau. Cùng trong tiếng quát gian lừng đó, quái lão đã bắn mình lên nóc cổ tự quan tàn. Chí Tôn thấy thế cũng lặng lẽ nhắc mình bay theo quái lão tam môn thần. Hai người lên đến nóc cổ tự thì bóng của Bắc Độc lão ma giả hiệu đã biến mất hút từ lâu. Riêng chiếc bóng của Bắc Độc lão ma hãy còn lờ mờ dưới triền núi Ngũ Đài Sơn, cách khoảng có ngoài trăm trượng. Tuy nhiên Tam Môn Thần và Chí Tôn vẫn không bỏ, thi triển bộ khinh công tột bực đuổi theo chiếc bóng của Bắc Độc lão ma. Nhưng được dài dặm đường núi thì chiếc bóng của Bắc Độc lão ma cũng mất dạng theo chiếc bóng của Bắc Độc lão ma giả hiệu. Hai người quét bốn luồng tinh nhẫn khắp nơi vẫn chẳng hề trông thấy chiếc bóng nào thấp thoáng phía trước. Biết có đuổi theo nữa cũng chẳng ích lợi gì, Chí Tôn gọi giật Tam Môn Thần: lão tiền bối, hãy dừng lại. Tam Môn Thần nghe Chí Tôn gọi liền ngưng hẳn thân hình bên triền núi. Chí Tôn đáp xuống bên cạnh quái lão, chàng xả mắt nhìn rồi bảo: quái lạ thật, bọn họ chạy ngã nào mà tìm mãi vẫn không trông thấy đâu cả. Tam Môn Thần cũng tặc lưỡi tiếc rẻ: rủi quá, giá lúc nãy chúng ta mau chân nửa bước nhất định đã theo kịp bọn họ rồi. Hai người rảo mắt quan sát một hồi, ai nấy biểu lộ một sự thất vọng rõ rệt. Quái lão Tam Môn Thần nói: tiểu tử à, hiện giờ chắc chắn hai người đã chạy xa lắm rồi, chúng ta có đuổi theo cũng chẳng có ích lợi gì. Vậy lão phu cùng ngươi hãy quay lại ngồi cổ tự xem bệnh tình của Trường Mộng giả tiên ra thế nào, rồi sau sẽ liệu toan. Chợt nhớ Chí Tôn nghĩ đến sự mất tích của thiếu nữ bịt mặt thì giờ càng lúc càng khẩn cấp thêm hơn, không thể trở lại ngôi chùa được nữa. Chàng nói thật mau: hay là lão tiền bối một mình quay lại ngôi chùa thu xếp mọi việc trợ giúp cho Trường Mộng giả tiên lão tiền bối trong cơn ngặt nghèo này, còn giảng sinh phải đuổi theo bọn tiểu ma đầu ấy, trước nhất lột bộ mặt giả mạo xem chúng là ai, sau đó lùng soát tung tích cái Thế Hồng, hắn hiện đang giam quận chúa Bạch Sa Cung ở chốn nào, để giải thoát cho nàng khỏi lọt vào tay dâm ô của tên ma đầu háo sắc đó. Nếu lỡ dở e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Quái lão Tam Môn Thần nghe Chí Tôn nói liền khẽ gật đầu: tiểu tử tính như thế thật cũng là giản tiện. Vậy bây giờ lão phu và ngươi hãy tạm chia tay, ai lo việc nấy, sau này gặp lại ta có điều hệ trọng cần bảo với ngươi, hãy nhớ lấy lời ta dặn. Không để Chí Tôn kịp đáp thêm mất thì giờ, quái lão Tam Môn Thần quay người trở lại, bắn lên không trung, nhắm hướng ngôi cổ tự quan tàn chạy nhanh như gió. Chẳng chút dinh trị xích đồng lượt với Tam Môn Thần, Chí Tôn cũng xoay theo bệ thế, thi triển kinh công thần quái về phía hai Bắc Độc lão ma chân giả khuất dạng từ lâu. Chiếc bóng của chàng thiếu hiệp bay mau tợ chớp. Chí Tôn vượt qua khỏi ngọn đồi này tới ngọn đồi khác theo Ngũ Đài Sơn chập trùng vô tận. Dải cổ sơn chiều dài có đến hơn 40 dặm đường. hiểm trở, trùng điệp, muôn ngàn mỏm đá treo leo, mang những hình thù kỳ dị khác nhau. Kẻ hành trình trải qua chỉ có một cái sơ hở nhỏ mọn cũng đủ trượt chân, toàn thân sẽ lăn ngay xuống vực thẳm thăm thẳm dưới chân núi rồi. Chí Tồn vừa trổ thuật khinh công chạy mau như dệt khói lam mờ, vừa nghĩ ngợi. Chí Tồn nuôi chí kiên trì gặp lại hai bắt độc lão ma chân giả. Theo chàng, có thể bắt độc lão ma bắt kịp bắt độc lão ma giả hiệu, và hai người sẽ triển ra một trận tử đấu kinh hồn.